Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 391, địa cầu liên bang. Năng lượng phong lúc đến đợi, Lưu Liễu đang chỉ huy hơn ngàn chiếc công trình thiết bị, gấp rút hoàn thành cuối cùng một đạo phòng hộ công sự. Cái này công sự liền là lớp kín vờn quanh toàn bộ căn cứ, tuần dài đến mấy chục cây số hợp kim tường. Trên mặt trăng tài nguyên là phong phú. Lúc trước Noe Phương Chu liền chuẩn bị liền địa lấy tài liệu, bởi vậy làm đại lượng tương ứng chuẩn bị. Mặc dù có đổ bộ lúc mạo hiểm cùng tổn thất, nhưng hai năm này, giai đoạn trước nhóm này hơn 3.000 người kỹ thuật di dân vẫn là chống đỡ nổi. Sau lưng tòa kia càng ngày càng vững chắc, hoàn chỉnh, to lớn mặt trăng căn cứ, liền là bọn hắn vất vả kết tinh. Mặt trăng bị gọi là ma nguyệt không phải là không có đạo lý. Rõ rệt nhất liền là cái này càng ngày càng tấp nập xuất hiện năng lượng phong. Nó hưng khởi thời điểm, mỏng manh đại khí liền hội tiến vào không quy tắc cuồng bạo trạng thái. Giàu có, dị năng lượng thừa số, nhấc lên vô số đạo xoay quanh long quyển phong. Nhưng từ sức gió đi lên nói, cái này chút long quyển phong quy mô cùng đẳng cấp cũng không lớn. Nếu như là địa cầu, nếu như là bình thường khí hậu hiện tượng, chỗ tạo thành nguy hại cũng không sẽ rất lớn. Nhưng mà, để cho người ta nghe đến đã biến sắc, cũng tâm sinh sợ hãi. Cũng không phải là mặt ngoài cái này chút, mà là bởi vì nó mang đến một hệ liệt ảnh hưởng. Đầu tiên, nó sẽ cực kỳ tăng tốc chất hữu cơ ăn mòn cùng phân giải. Tiếp theo, vật sở hữu chất, không quản là tử vật, còn là vật sống, không quản là có linh lực còn là sắt thường, không quản là chuyện xưa vật vẫn là mới sự vật, tại nó quét phía dưới, đều hội phát sinh dị biến. Loại này dị biến có tốt, vậy có hỏng, có bừng bừng phấn chấn vậy có điêu tan. Cuối cùng, năng lượng phong hưng khởi thời điểm, cũng là ma tai vô cùng có khả năng lúc bộc phát đợi. Bình thường giấu ở lòng đất ma vật, lại bởi vì năng lượng phong tiến vào một cái ngắn ngủi sinh động kỳ. Lúc này, bọn chúng liền hội vượt qua thiên tính, từ lòng đất đi đến mặt đất, cũng tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên hướng các sinh linh tới gần. Cái này tới gần đương nhiên không thể nào là vô hại. Trên thực tế, cái này chút ma vật chủng loại phong phú, bản tính khác nhau, căn cứ nghiên cứu nhân viên vừa mới cảm thấy quen biết bọn chúng. Một đoạn thời gian qua đi, bọn chúng lại trở nên cực kỳ lạ lẫm, mới chủng loại, mới tập tính, mới đặc thù, mới thuộc tính, tựa như tăng nhanh hơn vạn bội sinh vật tiến hóa. Đồng thời loại tiến hóa này hoàn toàn là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có quy luật mà theo. Bí mật có một cái truyền ngôn, nói cái này chút ma vật, đều là một chút khách đến từ thiên ngoại, bởi vì đắc tội thần chỉ, cho nên bị trục xuất tới nơi đây, cũng bị thực hiện vĩnh hằng nguyền rủa. Còn có truyền thuyết, cũng không phải là tất cả khách đến từ thiên ngoại đều biến thành ma vật. Còn có một số người sống sót ẩn tàng trên ma nguyệt. Chỉ là căn cứ kiến thiết đến nay, Lưu Liễu chưa bao giờ thấy qua cái gì khách đến từ thiên ngoại. Liền xem như ma vật, vậy chỉ là bởi vì một cái tiểu tỉ muội duyên cớ. Gặp một lần bọn chúng tiêu bản, bức tường này liền là phòng ngự năng lượng phong hòa ma tai. Màu lam nhạt gió thổi phật đi lên. Nơi xa một cái phong nhãn ngay tại Lưu Liễu trong tầm mắt hình thành. Mỏng manh đại khí đánh lấy xoáy, bị thu nạp cùng áp xúc đến một khối. Hô hô tiếng vang xuất hiện. Lam nhạt vầng sáng trở nên rõ ràng. Chỉ chốc lát, một cái cao đạt trên 100 mét. M, đường kính 10 mấy mét. M. Long quyển phong cứ như vậy hình thành. Cái này long quyển phong là có nhan sắc, còn tản ra thâm thúy mà thần bí u lãnh lam quang. Lập tức, bên người thiết bị liền kiểm chắc đến không ngừng tiêu thăng năng lượng phóng xạ đẳng cấp. Tại bên ngoài làm việc, Lưu Liễu người mặc nguyên bộ trang bị phòng vệ, chẳng khác nào ngồi tại một cái trùng điệp bảo hộ thành lũy bên trong. Từ bên ngoài nhìn, nàng khoảng chừng cao 4-5 mét. Tựa như một cái transformer bình thường. Lúc này nàng nào dám chủ quan, lập tức kích hoạt lên toàn bộ nguồn năng lượng dự trữ. Vẫn không mở ra mấy đài động cơ bắt đầu rung động. như thác nước số liệu tại Võng Mạc Trung lưu tả. Sau đó tất cả làm việc đều nhất nhất hoàn thành. Một cái nho nhỏ từ trường liền lấy nàng làm trung tâm mà tràn ngập ra. Năng lượng phóng xạ cảnh báo bởi vì mà hạ xuống. Lưu Liễu khẩn trương nhìn chằm chằm thanh tiến độ. Còn vừa quan sát cách đó không xa cái kia đạo long quyển phong. Trong lòng cầu nguyện, tuyệt đối đừng tới, tuyệt đối đừng tới. Nhưng có đôi khi, liền là được không linh hỏng linh. Cái kia long quyển phong kết thúc tại chỗ xoay quanh. Thân thể giảm 10%. Đúng là chuyển động về phía bên này đến đây. Lưu Liễu khẩn trương. Nhưng mà, hơn ngàn chiếc công trình máy móc khí người không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Chính không nhanh không chậm tại hợp kim trên tường thành leo lên leo xuống. Lóe ra đại lượng hồ quang điện. Vận chuyển thành hình kim loại cấu kiện. Một chút xíu ghép lại. Một chút xíu đền bù cái kia cuối cùng lỗ hổng. Tốc độ vì 10 cây số. Dự tính tiếp xúc thời gian 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ hẳn là đủ. Hẳn là đủ. Lưu Liễu khẩn trương mồ hôi đầm đìa. Lúc này, căn cứ bên kia kiểm chắc đến nơi đây nguy hiểm. Nàng vị kia tại phòng điều hành làm việc tiểu tỷ muội liền lặng lẽ lợi dụng tự thân quyền hạn. Tăng nhanh công trình người máy làm việc tần suất. Lưu Liễu lập tức cảm thấy. Càng nhiều nguồn năng lượng. Càng nhiều điều hành cùng chỉ huy không gian. Càng vững chắc hòa thanh tích kết nối. Càng rộng càng cường đại mắc trị số. Không kịp cảm kích tiểu tỷ muội một phen. Nàng lập tức đem mới được đến tài nguyên đều dùng tới. Lúc này, dù cho thiêu hủy mấy đài thiết bị vậy mặc kệ. Ông, tất cả thiết bị bắt đầu siêu tần làm việc. Vô tri vô giác người máy tựa như là bị quất một roi. Công trình tiến độ đột nhiên tăng nhanh. Lưu Liễu thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới có rảnh nhàn tới quan sát năng lượng phong hưng khởi thời điểm. Đến cùng thời điểm cái dạng gì phong cảnh. Mặt trăng dù cho đi qua ma hóa, cũng hẳn là âm u đầy tử khí. Không có đại khí, có thể nhìn thẳng vũ trụ. Cao đạt mấy ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Đủ để cho mặt đất hết thảy biến thành hoang mạc. Nhưng mà, lúc này ma nguyệt lại là có nhan sắc, có động tĩnh. Chỉ gặp, tầm mắt đi tới hết thảy, đều bao phủ tại nhàn nhạt trong vầng sáng. Cái này vầng sáng trên ma nguyệt nhìn là màu lam nhạt, nhưng ở địa cầu lại là yêu dị đỏ. Trong đó là nguyên lý gì? Nhân viên nghiên cứu cào nát đầu đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Lại nhìn đường chân trời thiên địa chỗ va chạm, mặt trời mọc, nhưng mà lẽ ra cường đại ánh nắng lúc này lại một chút xíu đều không cảm giác được. Chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ, phóng đại vô số lần hình dáng. Năng lượng trong gió mặt trời là suy yếu, cũng là to lớn đến chiếm cứ nửa cái màn trời, tạo thành một cái cực kỳ rung động một cách yêu dị tràng cảnh. Lại nhìn năng lượng gió thổi phật hạ vạn vật, tựa như dung dịch, đại biểu màu xám trắng chính một chút xíu tan rã. Đó cũng không phải ảo giác, mà là mặt trăng thổ nhưỡng cùng nham thạch, chính một chút xíu cải biến tự thân chất địa, thuộc tính. Nhiễm lên một tầng nhàn nhạt lam, tựa như bịt kín một tầng nhàn nhạt huỳnh quang phấn. Lưu Liễu sầu lo nhìn xem đây hết thảy, không biết dạng này biến hóa là tốt hay xấu. Mặt trăng đang bị cải tạo, mỗi lần năng lượng phong bộc phát, liền là cải tạo quá trình. Năng lượng phong càng ngày càng tấp nập, đã nói lên cải tạo tốc độ bắt đầu tăng tốc. Cuối cùng ma nguyệt lại biến thành cái dạng gì, bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi. Nhưng là, thân ở trong đó người không cách nào trốn tránh, chỉ có thể bị động ứng đối cái này chưa biết thay đổi. Cũng vì vậy mà sinh lòng vô hạn sợ hãi. Thần A, người đến cùng muốn làm gì? Có người nói ngươi tung xuống là lôi đình. Có người nói ngươi thực hiện là mưa lộ. Có vô số người bởi vì ngài mà thê thảm cùng thống khổ. Vậy có vô số người bởi vì ngươi mà trở nên không tầm thường. Có người nói ngươi, hữu tình, nói ngài tại một tay đạo diễn cùng xúc tiến, nhân loại bắt đầu tân tiến hóa, cứu vãn nhất định diệt vong nhân loại văn minh. Có người nói ngó sen ngươi, vô tình, nói ngài tại phá hư hết thảy, nói ngài chính từng bước một đem tận thế cùng thẩm phán giáng lâm. Có người vì vậy mà sùng bái ngài, vậy có người vì vậy mà cừu hận ngài. cả hai khác biệt có xung đột, đơn giản không cách nào điều hòa, lại thêm dị năng giả chỗ tuyên bố tân nhân loại. Nhà ta vườn, quê nhà ta, ta sinh hoạt, ta làm việc, đều hủy a, bằng không, ta vậy không hội lại tới đây, trở thành người tình nguyện. Phải biết cái này theo người ngoài, hoàn toàn là tìm chết cử động a. Biết bởi vì cái gì sao? Liền bởi vì cái này mặt trăng a, ma nguyệt, nó để ban đêm trở thành cấm kỵ. Nó quang mang, nó chiếu xạ, để vô số người tránh chi duy sợ không kịp. Mà ta lại để cho đổ bộ đến trên người nó, ở phía trên làm việc cùng sinh hoạt. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Liễu liền đi thần. Tỉnh lại nó không phải càng ngày càng gần năng lượng phong, mà là một đài nhện hình công trình người máy. Bởi vì siêu tần mà thiêu hủy tiếng nổ mạnh, oanh, tiếng phá hủy là yếu ớt. Bởi vì nơi này đại khí mỏng manh, nhưng khói bụi cùng hỏa diễm lại là chân thật. Lưu Liễu hoàn hồn, tối tự trách mình thế mà ngay tại lúc này thất thần, đi muốn những thứ vô dụng này sự tình. Vội vàng lau khô nước mắt, kiểm tra công trình tiến độ. Hợp kim tường đã khép lại, tuần trường mấy chục cây số nhân loại tạo vật, từ đó tại viên này hoang mạc tinh cầu bên trên sừng sững. Không biết, ở địa cầu thân nhân cùng bằng hữu có thể hay không nhìn thấy nó. Nghe nói tại mặt trăng cũng có thể trông thấy vạn lý trường thành. Ai nha, mình đây là thế nào? Lại muốn những thứ vô dụng này. Cuối cùng kết thúc làm việc trong vòng một phút hoàn thành. Khó khăn lắm tại năng lượng phong đến trước đó, Lưu Liễu hoàn thành nó làm việc. Trên sự chỉ huy ngàn chiếc bắt đầu bốc lên khói xanh công trình thiết bị. Ngồi lên đã khởi động xe máy. Chuyên dụng trong xe, Lưu Liễu trước người khoang hướng ra phía ngoài bắn ra. Kết nối ở trên người các loại dây dẫn cùng điểm nhau nhau chóc ra. Tự động thanh tẩy hoàn tất về sau. Sạch sẽ quần áo tự động mặc. Đợi nàng đi ra cá nhân đầu cuối. Ngồi trên ghế, thật sâu thở dài thời điểm. Xe máy đã tiến vào đường hầm, mà phía trước chính là căn cứ nhất rìa ngoài nhà ga. Sau 10 phút, hoan nghênh trở về điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên. Dương cửa mở ra, Lưu Liễu sửa sang lại một phen quần áo. Đi đến băng truyền, trên đài ngắm trăng, nàng nhìn thấy vị kia vừa mới ám trợ mình một thanh tiểu tỉ muội. Chỉ là, tại sao có thể có những người khác? Vị tiểu thư này muội xác thực rất nhỏ, nhìn xem không cao hơn 18 tuổi, giữ lại một đầu tóc ngắn, thân hình gầy nhỏ, tựa như cái giả tiểu tử giống như. Lúc này nàng có chút sợ hãi rụt rè, gặp Lưu Liễu, còn liều mạng hướng nàng nháy mắt. Lưu Liễu biết vừa rồi cử động khẳng định là trái với có quan hệ điều lệ. Một máy người thiêu hủy, rất nhiều người máy đều cần đại tu, cho căn cứ tạo thành nhất định tổn thất. Nhưng đây đều là tại dưới tình huống nguy hiểm bất đắc dĩ. Không có đạo lý vì chút chuyện nhỏ này, mà vì khó mình a. Người tốt, Lưu Liễu đúng không? Úc, đúng, các ngươi là, trong khoảng thời gian này, nghe quen người gọi mình số hiệu mà không phải danh tự. Chợt nghe xong nghe, Lưu Liễu còn sửng sốt một chút, nói chuyện nam nhân khôi ngô cao lớn, mặc một thân ngân sắc áo không bâu chế phục. Mang theo bộ nội vụ quân hàm, một mặt lạnh lùng, tựa như cảnh sát, lại như cái quan tòa. Có chút tình huống cần hướng ngươi tìm hiểu một chút, có thời gian không? Lưu Liễu không chút kinh hoàng, những người này chẳng lẽ a còn sẽ đem mình ăn? Liền nhún nhún vai, cho tiểu tỉ muội một cái an tâm ánh mắt, liền theo ba nam nhân đi, ngồi lên một cỗ rất có khoa huyễn cảm giác căn cứ xe. Chạy là một cái chưa hề đi qua phương hướng, càng chạy càng là vắng vẻ, đã rời xa vừa mới quen thuộc khu vực. Lưu Liễu nhìn ngoài cửa sổ, im lặng, không có bất luận cái gì vội vàng sao động phản ứng. Bí mật quan sát nàng một cái nam nhân âm thầm gật đầu. Đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, nói ra, chúng ta lật xem ngươi hồ sơ. Phía trên có một cái tình huống, cần hướng ngươi chứng thực. Người nói. Tư liệu biểu hiện, người đã từng thu được một lần quý giá cơ hội, trở thành tân nhân loại một viên, nhưng ngươi cự tuyệt, lựa chọn trở thành trợ giúp người, đi vào mặt trăng, không sai, vì cái gì, ta cảm thấy, Tân nhân loại cùng người cũ loại mà nói. Thuần túy là người vì chế tạo to lớn mâu thuẫn cùng ngăn cách. Tân nhân loại là người. Người cũ loại cũng là người. Vì cái gì nhất định phải điểm mới cùng cũ đâu? Mọi người vì cái gì không thể cùng bình? Hài hòa cùng chỗ đâu? Ngoặc kép, Lưu Liễu không thấy cái này ba nam nhân. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Phối hợp nói, ta biết mình ngây thơ. Nhưng ta chính là nghĩ như vậy. Thật có lỗi. Để cho các ngươi thất vọng. Thất vọng, không có gì nói như vậy. Các ngươi hẳn là tới khảo sát ta. Lần này, ba nam nhân đều kinh ngạc. Ngươi là làm sao thấy được? Không có chứng cứ, không có dấu hiệu, liền là cảm giác. Ba nam nhân cùng một chỗ nhíu mày. Cảm giác, nếu như là thời đại trước, bọn hắn hội khi đây là một bộ qua loa. Nhưng ở cái này thời đại mới. Khụ khụ, Lưu Liễu đồng chí, đừng gọi ta đồng chí. Ta tuyên bố trước, ta không hội gia nhập bất luận cái gì tổ chức bí mật. Vậy sẽ không làm bất luận cái gì vi phạm cùng chưa về sự tình. Rất tốt, cầm đầu nam nhân cười nói. Lưu Liễu đồng chí, người giác ngộ, người tư tưởng, người tuân thủ chuẩn tắc, đều 10 điểm phù hợp chúng ta yêu cầu. Hiện tại chúng ta mời ngươi lấy thực tập sinh thân phận, gia nhập địa cầu liên bang đãng. Cái gì? Địa cầu liên bang? Lưu Liễu kinh hãi, nàng cũng không phải là hai tai không nghe thấy chuyện thiên hạ. Trên địa cầu chính đang phát sinh đại sự cùng tin tức. Không có chút nào trì hoãn đều hội truyền lại đến trên mặt trăng. Gần nhất nóng nhất chủ đề là cái gì? Đã từ ma nguyệt tương quan. Chuyển rời đến cái này oanh oanh liệt liệt đại sự trên thân. Mà lực lượng mới xuất hiện địa cầu liên bang đảng. Tục xưng đảng đồ. Liền là trong đó nhân vật chính. Bọn hắn tôn chỉ cùng lý niệm. Thật là tan rã khác nhau. Đền bù vết rách. Tuyên bố cũ mới như một. Cộng đồng dắt tay. Ứng đối thời đại mới hạ tình thế hỗn loạn. Thế lực cũ đối với hắn nhóm bán tín bán nghi. Tân nhân loại đối với hắn nhóm khen chê không giống nhau. Không nghĩ tới, địa cầu đã ngăn không được bọn hắn. Đã có năng lực đưa tay ngả vào ma nguyệt bên trên. Như thế công khai, cao điệu phát triển mình. Ngay tại tân nhân loại đại bản doanh. Mặt trăng căn cứ, không cần nghi thần nghi quỷ. Chúng ta hết thảy hoạt động đều là công khai. Trong suốt, chúng ta cũng không phải cái gì ẩn thế tổ chức. Người vậy không cần lo lắng lên phải thuyền giặc. Lưu Liễu khó coi cười cười. Các ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào? Chẳng lẽ liền bởi vì việc này? Không, không, chúng ta chỉ là nhận được mệnh lệnh, dẫn ngươi đi một chỗ. Vừa rồi mời là việc tư. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.